Chương 331. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0331, giàu đến chảy mở phòng đấu giá. Ám tinh linh nhất tộc. Trong chớp mắt, một đêm thời gian thoáng một cái đã qua. Mặt trời lên cao thời gian, Diệp Thần đi tới thứ bảy phòng đấu giá Tiến vào bên trong, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Không hổ là thứ bảy Diêm La Điện thuộc hạ thế lực, thật đúng là đại thủ bút a. Dùng một cái bí cảnh đương phòng đấu giá. Một cái phòng đấu giá, trực tiếp dung nạp hơn 100 vạn người, còn một điểm không chen chúc. Càng khoa trương hơn là, nơi này năng lượng thiên địa, vậy mà gần hóa lỏng. Bên trong phòng đấu giá, khắp nơi đều là trận pháp, các loại linh thực, linh thú điểm xuyết lấy. Trừ cái đó ra, cái này nhỏ bí cảnh bên trong, các loại vật phẩm trang sức cũng là xa hoa đến cực hạn. Tùy tiện một kiện, đều là không tệ bảo vật. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Muốn tham gia cái này đấu giá, cũng phải cần giao nạp không ít minh thạch. Cho dù là cuối cùng sắp xếp vị trí, đều cần 5.000 mai cực phẩm minh thạch. Nơi này vơ vét của cải năng lực, bởi vậy có thể thấy ngọn nguồn có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên, nơi này xa hoa điểm không phải chuyện rất bình thường sao? Tại một cái mỹ mạo nữ quỷ tu dẫn đầu dưới, Diệp Thần một đoàn người đi tới bí cảnh phía trước một cái xa hoa trong rạp. Đi vào về sau, Diệp Thần lại là hơi sững sờ. Một cái ghế lô đều đường kính gần 10 dặm vị trí. Bên trong công trình, càng là cái gì cần có đều có. Tu luyện thất. Tinh xảo lầu cắt. Luyện đan thất. Luyện khí thất. Trận pháp thất. Còn có. Thứ bảy phòng đấu giá thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Ngồi tại trong rạp lầu cắt trên đài cao một cái thoải mái gia thú trên ghế, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được hắn, Công Tôn Bất Bại mấy người rất tán thành gật gật đầu. Nơi này nào chỉ là xa hoa. Nhất là Công Tôn Bất Bại cùng Tô Uy, hai người là cảm xúc rất sâu. Riêng là cái này bí cảnh, đều so với lúc trước toàn bộ vạn tộc Đại Sơn còn muốn đáng tiền a. Một chút kim tiên cảnh tu sĩ tài nguyên tu luyện, ở chỗ này lại là một chút vật phẩm trang sức. Thật sự là quá bại gia. Bí cảnh trung ương cái kia đường kính hơn 10 dặm, có được nhiều cái hình chiếu trận pháp bàn đấu giá, càng là xa hoa đến cực hạn. Riêng là cái kia bàn đấu giá, đều là từ nhiều loại đỉnh tiêm khoáng thạch trải mà thành. Đối với cái này, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, Lão Long ba người có chút ít oán niệm nhìn mình chủ nhân một chút. Bởi vì, nguyên bản trong rạp còn có một đám mỹ mạo các tộc thị nữ. Thế nhưng là, Diệp Thần để các nàng đưa tới một chút thịt rượu về sau, liền đem các nàng đuổi đi. Diệp công tử chẳng lẽ liền một điểm không tâm động. Đối với ba người ánh mắt, Diệp Thần quả quyết lựa chọn không nhìn. Trên thực tế, Diệp Thần sở dĩ đuổi đi các nàng, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trong cơ thể của hắn tiểu thế giới, còn có trên bờ vai tại khoảnh khắc như thế đột nhiên có hai đạo mịt mờ, sát ý, khóa chặt hắn. Cho nên, ngay tại Diệp Thần sắp buồn ngủ thời điểm, đấu giá cuối cùng bắt đầu. Nhìn về phía trên đài đấu giá sư, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là một người mặc váy dài màu đỏ dáng người bốc lửa tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nhìn, nàng cùng tinh linh nhất tộc rất tương tự. Khác biệt chính là, khí tức của nàng vậy mà tràn đầy mị hoặc. Phản phất như là trời sinh mị cốt. Người bán đấu giá này, lại là trong truyền thuyết ám tinh linh nhất tộc. Nhìn về phía đấu giá sư, Công Tôn Bất Bại hoảng sợ nói. Đồng dạng, Tô Uy cùng Lão Long, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Ồ! Ám tinh linh nhất tộc có cái gì đặc thù sao? Nhìn thấy ba người phản ứng, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nghe đồn, ám tinh linh nhất tộc nguyên bản cũng là sinh tồn ở tinh linh giới hoàng tộc một trong. Chỉ là, viễn cổ chư thiên sau đại chiến, bọn hắn lựa chọn làm phản. Cuối cùng, bọn hắn rời đi tinh linh giới đi tới minh giới. Ám tinh linh nhất tộc là minh giới công nhận đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Bọn hắn am hiểu là hồn đạo, mỹ thuật. Đây là một cái phi thường khó chơi chủng tộc. Tương đối kỳ quái là, ám tinh linh nhất tộc luôn luôn phi thường thần bí, điệu thấp, cũng rất ít lộ diện. Nhưng bây giờ, ám tinh linh nhất tộc tộc nhân thế mà chạy tới đương đấu giá sư. Nói, Công Tôn Bất Bại trên mặt lộ ra khó hiểu biểu lộ. Nghe xong, Diệp Thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ám tinh linh nhất tộc. Đã từng là tinh linh giới hoàng tộc. Có chút ý tứ. Như vậy, người bán đấu giá này có phải hay không biết tiến về tinh linh giới biện pháp đâu? Đối với sinh mệnh quyền trượng còn có sinh mệnh chi tuyền, Diệp Thần thật đúng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặc dù bây giờ Hoàng Y Nặc cùng Dương Sở Sở linh hồn đã đoàn tụ hoàn thành, cũng so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Nếu không phải Diệp Thần nghe tiểu thất dùng linh hồn bí pháp để các nàng ngủ say, chờ đến tiên giới lại tỉnh lại các nàng đã sớm tỉnh lại. Nhưng là, cũng không đại biểu sinh mệnh quyền trượng cùng sinh mệnh chi tuyền đối Diệp Thần vô dụng a. Tiểu Hắc thế nhưng là đã nói với hắn, hai thứ này chí bảo, thế nhưng là có thể cải tạo trong cơ thể mình tiểu thế giới. Mặt khác chính là, có thể Acelwork cây tốc độ phát triển. Nếu như có thể mà nói, Diệp Thần thật đúng là muốn chạy đi tinh linh giới một chuyến tới. Không nói những cái khác, riêng là Acelwork cây trưởng thành cái này một hạng, đều đủ để Diệp Thần tâm động không dứt. Sở Ấu Vi, ngươi biết tiến về tinh linh giới phương pháp sao? Nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vi một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Biết. Nhưng là, ngươi vẫn là đừng nghĩ xa như vậy sự tình tương đối tốt. Ngươi quá yếu. Muốn dựa vào chính mình vượt giới, ít nhất đến có tiên vương cảnh thực lực mới được. Đồng thời còn có nhất định phong hiểm. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vi lạnh nhạt nói. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần không khỏi một trận ngạt thở. Tiên vương cảnh thực lực sao? Như vậy vấn đề đến rồi. Mình muốn trở lại tu tiên giới, chẳng phải là ít nhất phải có được chiến lực như vậy. Có lầm hay không? Hố cha a đây là. Không đúng. Nhất định còn có cái gì biện pháp khác. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Công Tôn Bất Bại mấy người, thì là hai mặt nhìn nhau. Diệp công tử trên bờ vai cái này huyết sắc chim nhỏ, xem ra không đơn giản a. Chờ chút. Thanh âm của nàng có vẻ giống như có chút quen thuộc đâu. Tại mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, đấu giá chính thức bắt đầu. Nhìn thấy kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chữa thương đan. Lại là mình chữa thương đan. Bất quá, không biết thứ bảy phòng đấu giá là ra ngoài cái gì cân nhắc. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, chỉ là một viên chữa thương đan. Nhìn thấy đấu giá sư trong tay khay, nhìn về phía trên khay viên kia ống ánh sáng long lanh huyết sắc đan dược. Ngoại trừ Diệp Thần bọn người bên ngoài, ở đây hơn trăm vạn người đều là cảm thấy phi thường nghi hoặc. Có lầm hay không? Thứ bảy phòng đấu giá đây là muốn làm gì? Cầm một viên hạ phẩm minh đan tới đấu giá, đây là nói đùa cái gì? Cái này, là vô số người nội tâm cùng chung ý tưởng. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng lại không ai dám nháo sự, ồn ào. Bởi vì bọn hắn minh bạch, thứ bảy phòng đấu giá cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn. Không sai. Đây là một viên hạ phẩm minh đan. Chắc hẳn mọi người nhất định phi thường tò mò, chúng ta vì cái gì đấu giá nó có cái gì đặc thù a? Quét mắt bốn phía một chút, ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư chậm chậm nói. Chapter 0332, dẫn bạo toàn trường chữa thương đan. Không tệ. Nghe được ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư, không ít người lớn tiếng phụ họa. Đối với trong tay nàng trên khay đan dược, mọi người là càng phát ra tò mò. Người ở chỗ này trong nội tâm đều hiểu, cái này mai hạ phẩm minh đan tuyệt đối có cái gì không giống bình thường địa phương. Nếu không, thứ bảy phòng đấu giá làm sao lại lấy nó tới đấu giá đâu? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Viên đan dược này trải qua phòng đấu giá chúng ta nhiều vị giám định sư lặp đi lặp lại giám định. Nó có thể giúp địa tiên cảnh tu sĩ nhanh chóng chữa trị không tính trí mạng thương thế. Nếu như là địa tiên cảnh phía dưới tu sĩ, ngoại trừ đạo tổn thương bên ngoài hết thảy thương thế nó đều có thể nhanh chóng chữa trị. Lại lần nữa quét mắt bốn phía một chút, ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa chậm chậm nói. T. Lập tức, ở đây không ít tu sĩ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế nghịch thiên hạ phẩm minh đan. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt, thì còn đến đâu? Chẳng phải là muốn quét ngang minh giới toàn bộ cấp thấp chữa thương loại đan dược thị trường. Nhất là ở đây chỉ có mấy vị minh sư, bọn hắn ánh mắt đều trở nên dị thường cuồng nhiệt. Một chút thế lực lớn người, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Đối với viên đan dược này, bọn hắn đều là nhất định phải được thái độ. Bởi vì, bọn hắn đều nghĩ nghiên cứu một chút đan dược này, sau đó luyện chế ra dạng này đan dược. Một viên hạ phẩm minh đan, tác dụng lại có thể so sánh không ít cực phẩm minh đan. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Ở đây tất cả mọi người phản ứng, ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư thu hết vào mắt. Đối với cái này, trong nội tâm nàng là phi thường hài lòng. Nàng minh bạch, viên đan dược này đấu giá đã thành công hơn phân nửa. Sau đó, liền muốn giao cho ở đây tất cả mọi người tiến hành đấu giá. Viên đan dược này tên là chữa thương đan, nói nhảm tiểu nữ tử cũng không muốn nói nhiều, tiếp xuống chữa thương đan đấu giá chính thức bắt đầu. Giá bắt đầu là không đáy giá. Mỉm cười, ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư cao giọng nói. Nàng, để ở đây vô số người khóe miệng đều hung hăng co quắp. Không đáy giá đấu giá. Thật đúng là hung ác a. Kể từ đó, viên đan dược này chỉ sợ cuối cùng giá sau cùng sẽ là một cái giá trên trời a. Trong rạp, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Không đáy giá đấu giá. Nhìn lại bên ngoài một chút tu sĩ phản ứng, hắn cảm thấy, lần này mình nghĩ không lớn kiếm một bút chỉ sợ đều rất khó a. Chính mình có phải hay không hẳn là luyện chế các loại trên thế giới này không có minh đan ra đâu. Sau đó, lấy tương tự phương thức điên cuồng vơ vét của cải. Thậm chí, trực tiếp bán đan dược. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. 100 cái phẩm minh thạch. Ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư mới nói xong, liền có người không kịp chờ đợi lớn tiếng la lên. Không hề nghi ngờ, đây là nghĩ đục nước béo cò. Dù sao, minh giới dù là một viên bình thường nhất hạ phẩm đan dược, giá cả đều là mấy trăm cái phẩm minh thạch. Dược hiệu kinh người chữa thương đan, ra dạng này giá cả. Đây không phải đang nói đùa sao? Có xấu hổ hay không? 1000 trung phẩm minh thạch. Sau một khắc, một đạo trào phúng thanh âm vang lên. 200 cực phẩm minh thạch. Không bao lâu, lại có người la lớn. Cho lão phu một bộ mặt như thế nào? Ta nghĩ nghiên cứu một chút cái này chữa thương đan. 1000 cực phẩm minh thạch. Lão thất phu, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây keo kiệt không muốn mặt a. Nể mặt ngươi, ngươi có phải hay không mặt lớn? 10000 cực phẩm minh thạch. Ngươi. Ha ha. Hai vị minh minh đại sư làm gì nổi giận? Không bằng đan dược này tặng cho bản gia chủ. 100000 cực phẩm minh thạch. 200000 cực phẩm minh thạch. 1000000 cực phẩm minh thạch. Không đến nửa canh giờ thời gian, chữa thương đan giá cả đã bị đẩy cao đến 1000000 cực phẩm minh thạch kinh khủng độ cao. Bây giờ, tham dự cạnh tranh người là càng ngày càng ít. Thậm chí, nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không đủ. Diệp Thần chỗ trong rạp, đám người hiện tại là một trận trợn mắt hốc mồm. 1000000 cực phẩm minh thạch. Cái này đủ để bồi dưỡng được một vị địa tiên cảnh cao thủ a. Cũng đủ để thỏa mãn bình thường địa tiên cảnh cao thủ trên việc tu luyện trăm năm đi. Thật đúng là điên cuồng a. Nhìn về phía Diệp Thần, Công Tôn Bất Bại ba người ánh mắt đều tràn đầy cúng bái. Lợi hại. Diệp công tử cái này vơ vét của cải tốc độ thực sự quá lợi hại. Nhất là lão Long, hắn hiện tại hận không thể quất chính mình mấy cái bạc tai mạnh. Mình ăn một viên chữa thương đan, 1000000 cực phẩm minh thạch cứ như vậy không có. Bại gia. Thực sự quá bại gia. Chờ chút. Không đúng. Bởi vì, đấu giá còn chưa kết thúc đâu. 2000000 cực phẩm minh thạch. Đột nhiên, trong đó một cái ghế lô bên trong truyền ra một đạo ngạo khí giọng nữ. Nghe được đạo này giọng nữ, lão Long trong nháy mắt sắc mặt trở nên dị thường phức tạp. Nhìn thấy lão Long biểu lộ, Diệp Thần bọn người trong mắt đều lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Cho nên, đây là lão Long con dâu xuất thủ sao? Chà chà! Nghe được cái giá tiền này, toàn trường lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. 2000000 cực phẩm minh thạch. Thật đáng sợ. Nhiều như vậy cực phẩm minh thạch, cho dù là một cái phế vật, đều đủ để xếp thành địa tiên cảnh cao thủ a. Vì một viên đan dược, đáng giá không? Khoảng cách Diệp Thần chỗ bao xương cách đó không xa một cái ghế lô bên trong, một cái bạch bào phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra nhất định phải được biểu lộ. Nếu như lão Long ở chỗ này, nhất định nhận ra được, nàng không phải người khác đúng là hắn con dâu. 2000000 cực phẩm minh thạch, cầm xuống một viên phi thường đặc thù đan dược. Bạch bào phụ nữ trung niên cảm thấy, đây là vật siêu chỗ đáng giá sự tình. Nếu như sau lưng mình thế lực Minh Minh Sư có thế thôi diễn ra đan dược này đan phương, đến lúc đó các nàng thế lực nghĩ không điên cùng vơ vét của cải đều rất khó. Tại kết xù tiềm ẩn lợi ích trước mặt, 2.000 vạn cực phẩm Minh Thạch lại coi là cái gì đâu. Theo nàng ra giá về sau, ở đây mấy vị Minh Minh Sư trầm mặc. Một cái thế lực lớn người, cũng trầm mặc. Nỗ lực như thế lớn đại giới liền vì một viên đan dược. Bọn hắn cảm thấy không cần như thế. Bởi vì, bọn hắn không có bao nhiêu nắm chắc, cầm xuống đan dược liền có thể đem đan phương thôi diễn ra. Những thế lực này, cũng chỉ là tứ lưu thế lực hoặc là một chút yếu nhược tam lưu thế lực mà thôi. Bọn hắn tham gia lần này đấu giá hội, đều có mục tiêu rõ rệt. Lúc này vừa mới bắt đầu, bọn hắn không cần thiết lãng phí quá nhiều minh thạch. Không phải, thời điểm then chốt còn kém như vậy một chút minh thạch vậy liền hố cha. Mà ở đây mấy vị Minh Minh Sư, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm minh đan thôi. Để bọn hắn bằng vào một viên đan dược thôi diễn xuất đan phương, độ khó cũng không nhỏ. Cũng có thể nói, gần như không có khả năng. Bọn hắn tạo nghệ không có cao như vậy. Làm gì lãng phí cái kia minh thạch đâu. 2.000 vạn cực phẩm minh thạch, còn có giá tiền cao hơn sao? Nếu như không có, kia. Đánh vỡ trầm mặc. Ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư nhịn xuống tâm tình kích động lớn tiếng nói. Ngay tại tất cả mọi người coi là 2.000 vạn cực phẩm minh thạch muốn thành giao thời điểm, trên nửa đường một cái trình giảo kim giết ra. 2.000 vạn lẻ một mai cực phẩm minh thạch. Hắn giọng một cái, Diệp Thần lười biếng nói. Không sai. Gia hỏa này chính là cố ý. Trước đó, trong lòng của hắn, đã toát ra một cái phi thường xấu bụng ý nghĩ. Chapter 0333. Vô sĩ. Thực sự quá vô sĩ. Dù sao, ngoại trừ thứ bảy phòng đấu giá người bên ngoài, những người khác lại không biết chữa thương đang là mình. Mình sao không cố tình nâng giá một chút đâu. Huống chi, lão Long con dâu thế nhưng là địch nhân. Đối phương thấp thế giới truy sát mình đâu. Kể từ đó, Diệp Thần liền càng thêm không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Nghe được Diệp Thần kêu giá, vô số người mộng. Cho dù ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư, cũng là một trận ngạt thở. Cái này, cố ý. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Tất cả mọi người trong nội tâm, đều toát ra đồng dạng suy nghĩ. Phòng đấu giá hậu trường, Mạc Vấn trên mặt cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Diệp công tử đây là ngươi. Hừ lạnh một tiếng, bạch bào phụ nữ trung niên trong giọng nói tràn đầy sát ý. Rất hiển nhiên, nàng biết Diệp Thần là ai. Bởi vì, nàng lợi dụng bí pháp tính tới mình công công vị trí. Liền cùng Diệp Thần tại cùng một cái trong rạp. Cho nên, đối phương là ai, đây không phải là không cần nói cũng biết sự tình sao. Ngay cả ta hình Phượng Nhi tử cũng dám giết, ngươi nhất định phải chết. Vô luận ngươi là bối cảnh gì, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi Tu La Thành. Chúng ta hình gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Diệp Thần vẫn không nói gì, bạch bào phụ nữ trung niên lại tiếp tục nói. Nghe được hình Phượng, toàn bộ phòng đấu giá không khỏi một mảnh xôn xao thanh âm. Hình gia. Thứ bảy vượt bài danh phía trên nhị lưu thế lực hình gia. Hình Phượng. Hình gia vị kia ngang ngược càng rỡ đại tiểu thư. Kim tiên cảnh trung kỳ tu vi. Chẳng lẽ nghe đồn đúng là thật, nàng tại ác quỷ thành hoàng khố nhi tử, thật bị người giết. Vừa rồi cố ý cố tình nâng giá người kia, chính là giết con trai của nàng người. Có ý tứ. Xem ra, sau đó phải có trò hay để nhìn. Không ít người trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Cái kia. Thứ bảy phòng đấu giá người mặc kệ một chút không? Có người thế mà đang uy hiếp khách nhân của các ngươi. Nhưng mà, để cho người ta bất ngờ chính là. Nghe được hình Phượng, Diệp Thần xem thường, y nguyên một bộ giọng lười biếng nói. Vô sĩ. Thật sự là quá vô sĩ. Diệp Thần, để vô số người cái trán dâng lên hắc tuyến. Diệp Thần chỗ trong rạp, Công Tôn Bất Bại mấy người cũng là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Diệp công tử cái này. Mà lão Long sắc mặt, thì là dị thường phức tạp. Há to miệng, hắn cuối cùng không nói lời gì. Hình tiểu thư. Xin chú ý lời nói của ngươi. Không phải. Trên đài đấu giá, Ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư nhìn về phía Hình Phượng chỗ bao sương từ tốn nói một câu nói. Nghe được nàng, Hình Phượng lập tức trầm mặt. Cho dù hiện tại nội tâm của nàng tràn đầy sát ý vô biên, nhưng là y nguyên không dám nói thêm cái gì. Hình gia. Tại toàn bộ thứ bảy vực rất nhiều nơi đều là uy phong bát diện không tệ. Thế nhưng là, tại thứ bảy phòng đấu giá trước mặt, cũng liền như thế. Đắc tội thứ bảy phòng đấu giá, Hình gia cũng chỉ có một con đường chết. Uy uy uy. Hình gia không phải rất đáng gờm sao? Ngươi ngược lại là tăng giá a. Bản công tử cũng phải nhìn một chút, chúng ta ai phong phú hơn dụ. Chốc lát sau, Diệp Thần lại tiếp tục tức chết người không đền mạng địa trách móc. 3.000 vạn cực phẩm minh thạch. Thở sâu thở ra một hơi, Hình Phượng cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Trong nội tâm nàng, cũng âm thầm quyết định được chủ ý. Nếu như đối phương vẫn là tăng giá, khi nàng đem lựa chọn như vậy bỏ qua. Dù sao, thu được về tính sổ sách cũng không muộn. Tiểu tử ghê tởm này, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Hắn phải chết. Không hổ là Hình gia, thật đúng là người ngốc minh thạch nhiều a. Chật chật chật. Sau một khắc, Diệp Thần tiện hề hề thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá lần này, hắn ngược lại là không có tăng giá ý tứ. 3.000 cực phẩm minh thạch. Hắn đi đâu cầm đi. Huống chi, hắn cũng minh bạch có chừng có mực đạo lý này. Chơi quá mức coi như không xong. Hắn muốn chữa thương đan lại không có cái gì dùng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn nhưng là luyện chế một đống chữa thương đan ra. Nghe được Diệp Thần, ở đây tất cả mọi người triệt để không còn cách nào khác. Gia hỏa này, thật đúng là xấu bụng a. Thì ra, đây là cố ý hố Hình Phượng nhất đêm. Hố người ta, còn châm chọc khiêu khích. Cũng là không có người nào. Nghe được Diệp Thần lời này, Hình Phượng kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Ghê tởm. Ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Ta muốn đem ngươi lăn trì. Âm lãnh nhìn Diệp Thần chỗ phương hướng một chút, Hình Phượng sắc mặt là càng phát ra dữ tợn. 3.000 vạn cực phẩm minh thạch lần thứ nhất. Còn có hay không giá tiền cao hơn rồi? 3.000 vạn cực phẩm minh thạch lần thứ hai. 3.000 vạn cực phẩm minh thạch lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng Hình tiểu thư. Cuối cùng, cái này mai chữa thương đang lấy 3.000 vạn cực phẩm minh thạch giá sau cùng đã rơi vào Hình Phượng trong tay. Đối với cái này, Hình Phượng lại là làm sao cũng cao hứng không nổi. Giờ này khắc này, nàng đều sắp tức nổ tung. Mà những người khác, thì là cảm thấy một trận cười trên nỗi đau của người khác. Chật chật chật. 3.000 vạn cực phẩm minh thạch liền vì vỗ xuống một viên hạ phẩm đan dược. Cái này thật đúng là người ngốc minh thạch nhiều a. Rất đơn giản, coi như viên đan dược này lại thế nào đặc thù, cũng tuyệt đối không đáng cái giá này. 3.000 vạn cực phẩm minh thạch. Đủ để bồi dưỡng được mấy cái địa tiên cảnh cao thủ. 3.000 vạn cực phẩm minh thạch cứ như vậy tới tay. Không tệ. Không tệ. Không biết, tiếp xuống 8 cái đan dược, thứ 7 phòng đấu giá dự định như thế nào bán đấu giá. Nhìn về phía bàn đấu giá phương hướng, Diệp Thần trên mặt đều là mong đợi tiếu dung. Công tôn bất bại bọn người, lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp công tử đây là hố người hố nghiện rồi. Dự định lập lại chiêu cũ. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là không quá xem trọng Diệp Thần có thế lần nữa thành công. Người khác lại không phải người ngu không phải. Làm sao có thể có người rơi tại cùng một cái trong hố. Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu Vi nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt trở nên là lạ. Nàng đang nghĩ, Diệp Thần đến cùng là một cái dạng gì người. Nếu như đổi lại khác tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt đối không làm được hắn vừa rồi hành vi a. Hoặc là nói, khinh thường. Càng là yêu nghiệt người, không phải hẳn là càng tâm cao khí ngạo sao. Gia hỏa này ngược lại tốt, căn bản không thèm để ý hình tượng của mình. Cũng là không có người nào. Rất nhanh, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá trình đi lên. Khi thấy kiện thứ hai vật phẩm đấu giá thời điểm, Diệp Thần không khỏi ngồi ngay ngắn. Cái này, lại là một giọt lớn chừng quả đấm huyết dịch. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác huyết dịch này tựa hồ có chút quen thuộc. Huyết dịch này, rốt cuộc là thứ gì đâu? Không tự chủ được, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Mà những người khác, thì là mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn về phía cái này đoàn huyết dịch. Đây là cái gì huyết dịch? vì cái gì không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Cái này đoàn huyết dịch, chúng ta cũng vô pháp giám định ra đến. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, nó vô cùng đặc thù. Đã có không ít cao thủ ý đồ dung hợp nó, trực tiếp bạo thể mà chết. Trong đó, bởi vì dung hợp nó tử vong người mạnh nhất, là tiên quân cảnh tu vi. Trên đài đấu giá, ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư chậm chậm giới thiệu nói. Cái này, chính là thứ bảy phòng đấu giá vì cái gì được hoan nghênh nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn chưa từng mảnh chơi cái gì sáo lộ. Nghe được nàng, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Huyết dịch này, chẳng lẽ là... Chapter 0334, Vu Thần Nhất Tộc Cường Giả Bản Mệnh Tinh Huyết. Vu Thần Nhất Tộc Cường Giả Bản Mệnh Tinh Huyết. Tuyệt đối là... Trách không được cái này đoàn tinh huyết quen thuộc như vậy. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tu luyện bản nguyên vu quyết hắn, đối với Vu Thần Nhất Tộc tự nhiên không xa lạ gì. Tinh huyết không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, đây chính là tiêu chí lấy Vu Thần Nhất Tộc cường giả thực lực đạt tới cực kỳ cảnh giới cao thâm biểu tượng. Mình nhất định phải đạt được nó. Cơ hồ một nháy mắt, Diệp Thần trong nội tâm liền đã làm ra quyết định. Cái này đoàn tinh huyết, nói không chính xác mình thời điểm then chốt cần phải. Hiện tại, đó là không có khả năng sự tình. Vẫn là câu nói kia, mình bây giờ quá yếu. Nghe được ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư, toàn bộ phòng đấu giá đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Một chút nguyên bản ra ngoài tâm lý hiếu kỳ muốn vỗ xuống cái này đoàn huyết dịch người, cũng từ bỏ ý nghĩ này. Ý đồ dung hợp liền bạo thể mà chết. Dạng này huyết dịch, muốn tới làm gì dùng? Bọn hắn cũng không muốn chết. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên, cái này đoàn huyết dịch muốn lưu phách sao? Cái này đoàn thần bí huyết dịch giá khởi điểm là 3 vạn cực phẩm minh thạch. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1.000 cực phẩm minh thạch. Thở sâu thở ra một hơi, ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư chậm chậm nói. Nhưng mà, nàng đều đi qua một hồi thật lâu mà. Kết quả, nhưng không có một người xuất thủ. Có chút ý tứ. Ngay cả cái chủng tộc này bản mệnh tinh huyết đều xuất hiện. Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu Vi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nguyên bản, nàng còn dự định nhắc nhở một chút Diệp Thần nhất định phải cầm xuống cái này đoàn tinh huyết. Bất quá, khi thấy Diệp Thần trên mặt biểu lộ về sau, nàng không nói thêm gì. Sở Ấu Vi minh bạch, Diệp Thần chỉ sợ là nhận ra cái này đoàn huyết dịch. Đối với cái này, nàng vô cùng nghi hoặc. Diệp Thần là thế nào biết Vu Thần Nhất Tộc? Đúng rồi. Tự hồ, tu tiên giới có Vu Thần Nhất Tộc chi nhánh Vu Tộc tồn tại. Nghe đồn, bọn hắn lịch sử có thể truy tố đến ban sơ Vu Thần Nhất Tộc. Nếu như Diệp Thần cùng bọn hắn nhận biết, kia hết thảy đều giải thích thông được. 3 vạn cực phẩm minh thạch. Ngay tại ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư dự định tuyên bố lưu phách thời điểm, Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe được Diệp Thần thanh âm, phòng đấu giá hơn 100 vạn người đều là sắc mặt khác nhau. Lại là gia hỏa này. Không ít người đều vô ý thức nhìn về phía hình phượng chỗ bao xương. Sau đó, lại nhìn một chút Diệp Thần chỗ bao xương. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hình phượng. Ngươi ngược lại là xuất thủ a. Bản công tử đều có chút đã đợi không kịp. Sau một khắc, Diệp Thần tiện hề hề thanh âm lại lần nữa vang lên. Khiêu khích. Đây là điên cuồng khiêu khích a. Vô số trong lòng người, không hẹn mà cùng âm thầm nhả rảnh nói. Trên thực tế, hình phượng thật đúng là chuẩn bị xuất thủ ác ý cố tình nâng giá. Thế nhưng là Diệp Thần kiểu nói này, nàng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được cảm giác kích động này. Mặc dù nàng không đem chỉ là mấy vạn cực phẩm minh thạch để vào mắt, nhưng là nàng cũng không muốn lần nữa mất mặt. Chỉ đơn giản như vậy. Vạn nhất lại bị Diệp Thần hố một thanh, vậy liền mất mặt ném đi được rồi. Không có chút nào ngoài ý muốn, cái này đoàn tinh huyết lấy giá khởi điểm đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Rất nhanh, một vị mỹ mạo thị nữ liền đem cái này đoàn Vu Thần Nhất Tộc cường giả bản mệnh tinh huyết đưa tới. Mà Diệp Thần thì là sảng khoái giao ra 3 vạn cực phẩm minh thạch. Kiếm bộn rồi. Thứ bảy phòng đấu giá thị nữ rời đi về sau, Diệp Thần ngắm nghía trong tay tinh huyết mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa tự nhủ. Thấy thế, Công Tôn Bất Bại ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này đoàn huyết dịch rất lợi hại. Làm sao Diệp công tử kích động như vậy? Diệp thần, ngươi vận khí thật tốt. Diệp thần trên bờ vai, Sở Ấu Vi biểu lộ cảm xúc nói. Ừm. Ngươi cũng nhận ra nó. Giật mình, Diệp thần tò mò nhìn về phía Sở Ấu Vi. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Sở Ấu Vi lai lịch thần bí như vậy, nàng có thể nhận ra Vu thần nhất tộc cường giả bản mệnh tinh huyết không phải chuyện rất bình thường sao? Đương nhiên. Ta còn biết đây là cái gì cấp bậc Vu thần nhất tộc tu sĩ bản mệnh tinh huyết. Nhìn Diệp thần một chút, Sở Ấu Vi ngạo kiều hồi đáp. Nghe được hai người đối thoại, Công Tôn Bất Bại ba người đều là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Vu thần nhất tộc. Trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai không lâu chủng tộc mạnh nhất một trong. T. Diệp công tử vậy mà đạt được cái chủng tộc này cường giả bản mệnh tinh huyết. Mấu chốt là, vẫn là nhỏ như vậy đại giới. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Diệp thần ánh mắt đều trở nên phi thường cổ quái. Diệp công tử là thế nào nhận ra? Còn có là được. Này huyết sắc chim nhỏ, lại là làm sao nhận ra đâu? Đáng tiếc là, vô luận là Diệp thần hay là Sở Ấu Vi, đều không có giải thích ý tứ. Bởi vì không có cái kia tất yếu. Một chút nho nhỏ tiên quân cảnh thậm chí tiên quân cảnh phía dưới sâu kiến thế mà ý đồ cưỡng ép dung hợp nó. Thật sự là vô tri không sợ. Đơn giản muốn chết. Ngay sau đó, Sở Ấu Vi lại khinh thường nói. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp thần bị thương rất nặng, Công Tôn Bất Bại ba người cũng bị thương rất nặng. Tiên quân cảnh sâu kiến. Như vậy ngay cả tiên quân cảnh thực lực đều không có bọn hắn, lại coi là cái gì? Sâu kiến không bằng. Cùng lúc đó, bọn hắn đối với Sở Ấu Vi thực lực là càng phát ra tò mò. Tiên quân cảnh ở trong mắt nàng đều là sâu kiến. Khi nàng, chẳng phải là thấp nhất đều là tiên vương cảnh tu vi. Diệp thần còn tốt, không có bao nhiêu phản ứng. Mà Công Tôn Bất Bại ba người, bọn hắn đã không biết nên nói cái gì là tốt. Một con không rõ lai lịch huyết sắc chim nhỏ đều mạnh như vậy, còn có để cho người sống hay không? Mấu chốt là, nàng tự hồ là bị Diệp công tử hấp dẫn tới. Cái này có chút ý vị sâu xa. Cho nên, ta muốn cái gì thời điểm mới có thể lợi dụng nó. Nhìn một chút Sở Ấu Vi, lại nhìn một chút trong tay tinh huyết, Diệp thần miệng bên trong thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Lấy ngươi nghịch thiên biểu hiện, hoặc là độ kiếp kỳ liền cần phải. Đương nhiên, cũng có thể là phi thăng về sau mới được. Cụ thể, liền phải nhìn ngươi đi vào độ kiếp kỳ sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Chần chờ một chút, Sở Ấu Vi hồi đáp. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Đại thừa kỳ liền tiên thể đại thành, chiến lực có thể quét ngang địa tiên cảnh tu sĩ. Diệp thần kể như vậy, có thể dựa theo lẽ thường đối đãi sao? Ta cũng dạng này cảm thấy. Nhẹ gật đầu, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Trên thực tế, cái này đoàn tinh huyết, Diệp thần là dự định độ tiên nhân kiếp phi thăng thời điểm dùng. Dù sao, hắn nhưng không có quên trước đó tiểu thất. Chính mình nói không cho phép có khả năng độ kiếp kỳ liền độ tiên nhân kiếp trực tiếp phi thăng tiên giới. Mà mình trước khi phi thăng, thôn phệ năng lượng càng nhiều, sau khi phi thăng sẽ càng cường đại. Trong cơ thể mình, đã có ba đám thiên đạo quà tặng tiên giới năng lượng. Lại thêm cái này đoàn vu thần nhất tộc cường giả bản mệnh tinh huyết, chắc hẳn đến lúc đó mình sau khi phi thăng sẽ trở nên phi thường cường đại a. Ngẫm lại, Diệp thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Đem tinh huyết thu hồi về sau, Diệp thần lại đem lực chú ý bỏ vào đấu giá phía trên. Nhìn về phía mới vật phẩm đấu giá. Chapter 0335, tức học máu. Điên cuồng đấu giá. Thứ ba kiện vật phẩm đấu giá là một thanh trường kiếm. Là minh bảo cấp bậc trường kiếm màu đỏ ngòm. Trường kiếm tản ra kinh khủng uy áp. Minh bảo cấp bậc vũ khí, bình thường mà nói, thiên tiên cảnh liền có thể bình thường sử dụng. Về phần thiên tiên cảnh trở xuống tu sĩ, căn bản không phát huy ra uy lực của bọn nó. Bất quá, có thể bình thường sử dụng là một chuyện. Có thể hay không có được, lại là một chuyện khác. Diệp thần minh bạch, đừng bảo là thiên tiên cảnh cao thủ. Cho dù là kim tiên cảnh cường giả, có thể hay không có được minh bảo cấp bậc vũ khí vẫn là một vấn đề. Bởi vì, có thể luyện chế ra đến minh bảo cấp bậc vũ khí minh sư cũng không nhiều. Tự nhiên mà vậy, ở trên thị trường lưu thông minh bảo cấp bậc vũ khí cũng liền vô cùng ít ỏi. Cũng là bởi vì như thế, cái này cấp bậc vũ khí đều là ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Cái này không. Đấu giá tại chỗ nóng nảy trình độ, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Giá khởi điểm 200 vạn cực phẩm minh thạch trường kiếm. Không đến thời gian một nén nhang, giá cả liền bị đẩy cao đến 2.000 vạn cực phẩm minh thạch. Đồng thời, còn có không ít người đang điên cuồng tranh đấu. Nghe được một đạo thanh âm quen thuộc ra giá, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Hình Phượng. Ha ha. Lại là 2.000 vạn cực phẩm minh thạch. Thú vị. Thật thú vị. 2.000 vạn lẻ một khối cực phẩm minh thạch. Ngay tại có mấy cái thế lực chuẩn bị ra giá thời điểm, Diệp Thần dẫn đầu hô một câu nói. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này chính là cố ý. Hình Phượng thế nhưng là địch nhân. Có thế hố nàng, tự nhiên muốn vào chỗ chết hố. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Về phần thanh trường kiếm này, hắn thật đúng là không có hứng thú gì. Ở trong mắt Diệp Thần, những cái được gọi là vũ khí tại mình trên lưng cự kiếm trước mặt, cũng liền như thế. Không nói những cái khác, riêng là màu đen vô phong cự kiếm hiện tại 10 vạn lần trọng lực trận, cũng đủ để một kiếm vỡ nát những này cái gọi là minh bảo cấp bậc vũ khí A. Ghê tởm. Nghe được Diệp Thần, Hình Phượng kém chút tức nổ tung. Nàng chỗ trong bao xương, lúc này nàng đã không nhịn được đứng lên. Trên người nàng, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Nếu không phải nơi này là thứ 7 phòng đấu giá, chỉ sợ nàng đã trực tiếp xuất thủ. Một chút nguyên bản chuẩn bị ra giá người, đều nhao nhao lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn dự định trước quan sát một chút lại nói. Diệp Thần chỗ trong rạp, Công Tôn Bất Bại ba người đã triệt để chết lặng. Cái này rất Diệp công tử. Nhàm chán. Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu Vi lẩm bẩm một câu nói. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần dạng này ác thú vị, thực sự cùng hắn yêu nghiệt không xứng đôi. Thiên tài không nên đều tâm cao khí ngạo sao? Nhất là, gia hỏa này yêu nghiệt như vậy. 4.000 vạn cực phẩm minh thạch. Chốc lát sau, Hình Phượng cơ hồ gào thét lên tiếng nói. Trên đài đấu giá, ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư nhíu nhíu mày không nói gì thêm. Hô xong về sau, Hình Phượng liền bắt đầu hối hận. Nàng minh bạch, chỉ sợ mình lại muốn bị bày một đạo. Ghê tởm. Ghê tởm. Tiểu tử thúi, rời đi thứ 7 phòng đấu giá, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Trong nội tâm nàng, âm thầm gầm thét lên. Về phần mở miệng uy hiếp Diệp Thần. Nàng không có làm như vậy. Thứ 7 phòng đấu giá thế nhưng là đã cảnh cáo nàng một lần. Tái xuất nói uy hiếp, đây cũng là biến tướng khiêu khích thứ 7 phòng đấu giá. Nàng nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Quả nhiên. Hình Phượng ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. Không hổ là Hình gia đại tiểu thư, thật đúng là tài đại khí thô a. Bội phục. Bội phục. Cũng không biết, cha ngươi sinh ra ngươi như thế một cái bại gia đồ chơi, có hay không nghĩ tới bóp chết ngươi. 4.000 vạn cực phẩm minh thạch cạnh tranh một kiện hạ phẩm minh bảo. Giá tiền này, trung phẩm minh bảo đều mua được được không? Uống một ngụm rượu, Diệp Thần tiện hề hề địa trêu chọc nói. Hoa. Phốc. Thổ huyết. Hình Phượng đường đường một cái kim tiên cảnh trung kỳ cao thủ, trực tiếp bị tức thổ huyết. Nếu như không phải nàng bên cạnh một đám người ngăn lại, nàng đã không nhịn được trực tiếp thẳng hướng Diệp Thần. Mà những người khác thì là bị chọc phát cười. Đối với Diệp Thần xấu bụng, bọn hắn cũng có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tiểu tử này, thật đúng là đúng lý không tha người a. Miệng cũng quá độc một chút a. Chính như Diệp Thần nói tới, 4.000 vạn cực phẩm minh thạch đã vượt ra khỏi trường kiếm bản thân giá trị. Cho nên, căn bản không có người cùng Hình Phượng cạnh tranh. Minh bảo lại khan hiếm, mình cũng không thể làm coi tiền như rác không phải. Cái này, là ở đây một chút có năng lực cạnh tranh người cộng đồng ý nghĩ. Huống chi, thanh trường kiếm này bọn hắn chỉ là gặp săn tâm hỉ mà thôi. Bọn hắn mục tiêu lần này, còn tại phía sau đâu? Chúc mừng Hình tiểu thư. Đương trường kiếm đấu giá hết thảy đều kết thúc về sau, Hình Phượng trực tiếp bị tức choáng. Hai lần bị hố 7.000 vạn cực phẩm minh thạch. Cho dù tài đại khí thô nàng, cũng là cảm thấy một trận thịt đau. Còn có chính là, tức giận đến phát cuồng. Khí cấp công tâm phía dưới, nàng liền trực tiếp té xỉu. Đối với hình phượng, giờ khắc này, ở đây vô số người đều tràn đầy đồng tình. Chà chà! Đang ngồi trong mọi người, địa vị lớn nhất một vị. Lại bị người hố thảm như vậy. Vẫn là bị cừu nhân hố. Thực sự đáng thương. Bất quá, cũng không ít trong lòng người âm thầm mừng thầm không thôi. Dù sao hình phượng bị hố thảm một chút, đối bọn hắn mà nói trăm lợi không một hại. Rất nhanh, thứ tư kiện vật phẩm đấu giá bị đưa đi lên. Khi thấy ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư trong tay trên khay trong suốt bình đan dược, nhìn thấy bên trong đan dược. Vô số người trợn tròn mắt. Chữa thương đan. Lại là chữa thương đan. Cùng lần thứ nhất không giống chính là, lần này, là 8 cái. Các vị, đây là minh giới chỉ có 8 cái chữa thương đan. Bởi vì cái gọi là, cơ bất khả thất. Nhất là đang ngồi minh minh chúng đại sư, các ngươi cần phải nắm chặt cơ hội nha. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, quy củ cũ, bình đan dược này vẫn là không đáy giá đấu giá. Mỗi lần tăng giá không hạn. Dứt lời, ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư cười híp mắt quét mắt toàn trường một chút. Nàng tin tưởng, lần này, một số người là tuyệt đối không ngồi yên. Tỷ như nói, ở đây mấy vị kia minh minh sư nhóm. Trước đó bọn hắn không xuất thủ, là không có nắm chắc, cảm thấy không đáng a. Nhưng là bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. 8 cái đan dược thôi diễn đan phương, muốn so một viên cơ hội cao gấp bao nhiêu lần đâu. A. Phốc. Vừa tỉnh lại hình phượng, nghe được ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư, lại lần nữa miệng phun máu tươi tức đến ngất đi. Bởi vì, nàng cảm thấy mình 3.000 vạn cực phẩm minh thạch vỗ xuống một viên chữa thương đan chính là oan đại đầu. Nhân tài A. Diệp thần trong rạp, nhìn về phía bàn đấu giá, diệp thần cười tươi như hoa. Hắn hiểu được, chỉ sợ lần này, mình muốn không lớn kiếm một bút đều rất khó A. Trên thực tế, lần này đấu giá tranh đấu nóng nảy trình độ, vượt quá diệp thần tưởng tượng. 3.000 vạn cực phẩm minh thạch. Không phải sao, cái thứ nhất ra giá người, mở miệng chính là trước đó viên kia chữa thương đan giá sau cùng. 100 triệu cực phẩm minh thạch. Trong chớp mắt, một cái ghế lô bên trong truyền ra một giọng già nua. Lão gia hỏa, ngươi thật đúng là keo kiệt a. 300 triệu cực phẩm minh thạch. Không bao lâu, một cái khác bao sương một đạo trào phúng thanh âm vang lên. Chapter 0336, Tà Long trứng sủng vật. Trong chớp mắt, lại là thời gian một nén nhang quá khứ. Một bình chữa thương đang giá cả, đã bị đẩy cao đến 600 triệu cực phẩm minh thạch tình trạng. Bây giờ, tham dự tranh đấu, chỉ còn lại 4 vị minh minh sư còn có hình gia. Những người khác, đã lần lượt thối lui ra khỏi tranh đấu hàng ngũ. Thế này thì quá mức rồi. Diệp thần trong rạp, Tô Uy nghẹn họng nhìn trân trối nói. Cái kia mập mạp gương mặt, càng là không tự giác run rẩy lên. Quá dọa người. Đây quả thật là hạ phẩm minh đan sao. T. Nghe được hắn, Công Tôn Bất Bại cùng Lão Long đều là đờ đẫn gật gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy cái này phi thường khoa trương. Nhất là, bọn hắn đều là biết đến. Bọn hắn chủ nhân luyện chế một lò chữa thương đan, chi phí bất quá là mấy chục cái phẩm minh thạch mà thôi. Dùng, đều là một chút phi thường phổ thông linh thực, vật liệu. Nhưng bây giờ, đấu giá 9 cái chữa thương đan, lúc này báo đều lật ra gấp bao nhiêu lần. Kinh người. Thực sự quá kinh người. Đừng bảo là bọn hắn, cho dù Diệp thần, hiện tại có chút ngây ra như phỏng. Mẹ nó, một bình tiện tay luyện chế ra đan dược, lại có thể thu hoạch được kinh người như thế hồi báo. Khá lắm. 7 ức cực phẩm minh thạch. Không bao lâu, bình này chữa thương đan đan giá cả lại lần nữa bị đẩy cao đến một cái mới kinh khủng độ cao. Ra giá người, tự hồ là một vị già nua minh minh sư. Nghe được hắn, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. 7 ức cực phẩm minh thạch liền vì một bình hạ phẩm minh đan. Thực sự quá điên cuồng. Hình phượng chỗ bao sương bên trong, giờ này khắc này, sắc mặt của nàng có thể nói là dị thường phức tạp. Khó chịu. Không cam lòng. Phiền muộn. Còn có. Nàng rất muốn đạt được bình đan dược này, bởi vì nàng biết rõ bình đan dược này giá trị. Một khi thành công thôi diễn xuất đan phương, tuyệt đối có thể cho các nàng gia tộc mang đến vô tận tài phú. Nhưng vấn đề là, lần này nàng có mục tiêu trọng yếu hơn. Nếu như ở chỗ này hoa quá nhiều minh thạch, đến lúc đó nàng cũng không có nắm chắc có thể vỗ xuống phía sau đồ vật. Huống chi, đạt được chữa thương đan có thể hay không thôi diễn xuất đan phương vẫn là một vấn đề. Thôi diễn đan phương, thực sự quá khó khăn. Đồng thời, càng lợi hại đan dược thôi diễn thì càng khó. Cân nhắc liên tục, nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục cạnh tranh. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy có điểm thất vọng. Nguyên bản nàng còn dự định thừa cơ báo về một tiễn mối thù, thế nhưng là lần này, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là không nói tiếng nào. Cái này, thực sự để nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Đừng bảo là nàng, Công Tôn Bất Bại bọn hắn cũng là vô cùng nghi hoặc, thậm chí Tô Uy còn nhìn không được hỏi một chút Diệp Thần. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận. Lặp lại chiêu cũ đơn giản, vấn đề là vạn nhất nện ở trong tay làm sao bây giờ? Trợn trắng mắt, Diệp Thần tức giận hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, ba người không khỏi không phản bác được. Cơ hồ cùng một thời gian, Ám Tinh Linh Mỹ nữ đấu giá sư tuyên bố kết quả. Không có chút nào ngoài ý muốn, bình đan dược này lấy 7 ức cực phẩm minh thạch cuối cùng giá cả thành giao, đã rơi vào kia già nua minh minh sư trong túi. Ngay tại thứ 5 kiện vật phẩm đấu giá trình đi lên thời điểm, Diệp Thần chỗ bao sương vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, Lão Long mở cửa đi. Diệp công tử, chúc mừng. Đây là 730 triệu cực phẩm minh thạch. Nhìn về phía Diệp Thần, Mạc Vấn cười ha hả nói. Dứt lời, hắn đưa cho Diệp Thần một viên không gian giới chỉ. Vất vả Mạc chấp sự. Tiếp nhận không gian giới chỉ, Diệp Thần khách sáo địa nói một câu. Không khách khí. Đây là hẳn là. Chỉ là, không biết đan phương sự tình. Nhếch miệng cười cười, Mạc Vấn muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Đấu giá kết thúc chúng ta lại nói chuyện đi. Suy tư một lát, Diệp Thần hồi đáp. Không có vấn đề. Nghe được Diệp Thần, Mạc Vấn con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Rất nhanh, hắn liền thức thời cáo từ rời đi. Mà lúc này đây, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía thứ 5 kiện vật phẩm đấu giá. Nhìn thấy thứ 5 kiện vật phẩm đấu giá thời điểm, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Lại là một bộ công pháp. Một bộ quỷ tu công pháp. Mà lại, xem ra, tự hồ đẳng cấp không thấp. Như thế có ý tứ. Không thể không nói, minh giới giàu đến chảy mỡ người hay là rất nhiều. Tu La Thành bất quá là một cái tam lưu thành trì mà thôi. Tới đây tham gia bán đấu giá người, càng là lấy một chút tam lưu, tứ lưu thế lực làm chủ. Thế nhưng là bọn hắn trên đấu giá cạnh tranh, kia là một cái sau một cái điên cuồng. Cái này không? Lập tức, bộ công pháp kia giá cả liền đã bị đẩy cao đến 800 triệu cực phẩm minh thạch. Đồng thời, giá cả vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Chỉ là một bộ tiên quân cảnh công pháp cũng có thể làm cho bọn gia hỏa này điên cuồng như vậy. Vậy ta trong tay cái này mấy bộ công pháp đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần thầm nói. Nghe được hắn, Công Tôn Bất Bại cùng Tô Uy không có quá lớn phản ứng. Mà Lão Long thì là mặt mo hung hăng co quắp. Bởi vì hắn biết, Diệp Thần trong tay mấy bộ quỷ tu công pháp là từ hắn cháu trai Long Phách Thiên nơi đó đạt được. Khi mấy bộ công pháp, nhưng không có một bộ yếu tại ngay tại đấu giá bộ công pháp kia a. Ngẫm lại, hắn đều là vô cùng đau lòng. Thế nhưng là, hắn cũng không dám nói nhảm nửa câu. Ai bảo Diệp Thần là chủ nhân của hắn đâu. Sau nửa canh giờ, bộ công pháp kia lấy 1.6 tỷ cực phẩm minh thạch giá cả thành giao. Cuối cùng, đã rơi vào một cái đường xa mà đến tam lưu thế lực trong tay. Rất nhanh, thứ 6 kiện vật phẩm đấu giá đã được đưa đến Ám Tinh Linh Mỹ nữ đấu giá sư trên tay. Khi thấy thứ 6 kiện vật phẩm đấu giá thời điểm, Diệp Thần không tự chủ được đứng lên. Đồng dạng, Công Tôn Bất Bại mấy người phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Trên mặt của mỗi người, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cho dù Diệp Thần trên bờ vai Sở Ấu Vi, cũng không khỏi tự chủ mở mắt. Thật sự là kỳ quái. Vật như vậy, thứ 7 phòng đấu giá đều bỏ được lấy ra đấu giá. Lấy lại tinh thần về sau, Công Tôn Bất Bại một mặt sợ hãi thán phục nói. Đúng vậy a. Không hổ là thứ 7 phòng đấu giá. Nghe được hắn, Tô Uy rất tán thành gật gật đầu. Không chỉ là bọn hắn, bên ngoài rạp, phòng đấu giá trên mặt tất cả mọi người ta lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhìn về phía Ám Tinh Linh Mỹ nữ đấu giá sư vật trong tay, tất cả mọi người là đầy mắt vẻ cuồng nhiệt. Đây là một viên trứng sủng vật. Một viên đầu lớn tiểu nhân huyết sắc trứng sủng vật. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này mai huyết sắc trứng sủng vật vỏ trứng bên trên, lại có một đoàn không ngừng du động hư ảnh. Rồng. Cái này lại là một đầu ấu long hư ảnh. Một đầu tản ra cường đại khí tức tà ác huyết sắc ấu long hư ảnh. Đây là một viên tà long trứng sủng vật. Chắc hẳn, có không ít người đều là hướng về phía nó tới a. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Cái này mai trứng sủng vật giá khởi điểm là không đáy giá. Mỗi lần tăng giá không có bất kỳ cái gì hạn chế. Quét mắt bốn phía một chút, ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư cười híp mắt nói. Nghe được nàng, tất cả mọi người là một trận im lặng. Vẫn là quen thuộc phối phương. Vẫn là quen thuộc sáo lộ. Không nắm chắc giá vật phẩm đấu giá. Cái này, thường thường chính là sang quý nhất được không? Nhưng mà, vô luận như thế nào? Rất nhiều trên mặt người, đều lộ ra nhất định phải được biểu lộ. Chapter 0337, sự an bài của vận mệnh. Không đến bao lâu, Diệp Thần lại lần nữa ngồi xuống. Sắc mặt hắn, cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tà Long trứng sủng vật sao? Ha ha! Có chút ý tứ. Hắn ngược lại là muốn có được cái này mai trứng sủng vật, vấn đề là, hắn trong túi khó khăn a. Bảy ước nhiều cực phẩm minh thạch, muốn cầm xuống cái này tà long trứng sủng vật, không cần nghĩ đều biết căn bản không đáng chú ý. Lại nói, ấp tà long, có trời mới biết muốn tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Chính hắn bản thân tu luyện chính là một cái động không đáy. Huống chi, muốn đem tà long bồi dưỡng, lại cần bao nhiêu tài nguyên. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần ngược lại nội tâm trở nên không có chút rung động nào. Ngay cả tà long trứng đều xuất hiện. Xem ra, loạn thế sắp nổi a. Đột nhiên, Diệp Thần trên bờ vai Sở Ấu Vi biểu lộ cảm xúc nói. Ồ, cái này có cái gì thuyết pháp sao? Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Tà Long cùng loạn thế. Có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Tà Long thế nhưng là giữa thiên địa tà ác nhất chủng tộc một trong. Cho tới nay, bọn chúng đều là rất ít lộ diện. Thế nhưng là, bọn chúng một khi xuất thế, vậy liền mang ý nghĩa sẽ nhấc lên vô biên giết chóc. Bởi vì, tà long chính là dựa vào giết chóc cùng thôn vệ trưởng thành. Đồng thời, bọn chúng càng mạnh, chế tạo giết chóc phạm vi liền càng rộng. Tại viễn cổ thời đại, thậm chí có cường đại tà long liên tiếp thôn vệ mấy cái vị diện sinh linh. Nơi nó đi qua, đều là thay ngang khắp đồng kết cục. Cho nên, vô luận là ai đạt được cái này mai tà long trứng kết cục đều là giống nhau. Chỉ cần đưa nó ấp ra, vô biên giết chóc liền sẽ tùy theo nhấc lên. Trừ phi, chủ nhân của nó có thế một mực khống chế được nó, không bị nó nhanh chóng mạnh lên phản vệ thoát ly khống chế. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vi sâu kín nói. Đã như vậy, thứ bảy phòng đấu giá còn đem nó lấy ra đấu giá. Chẳng lẽ, bọn hắn liền không sợ trở thành mục tiêu công kích? Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Thì tính sao? Không nên quên, thứ bảy phòng đấu giá chỗ dựa đến cùng là ai? Lại nói, giữa thiên địa tà ác nhiều chủng tộc đi. Vô luận là sinh linh gì hoành không xuất thế, hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, ai cũng không ngăn cản được. Huống chi, muốn cho một đầu tà long trưởng thành. Ha ha! Đừng bảo là thế lực. Liền xem như thứ bảy Diêm La Điện dạng này thế lực cũng sẽ bị ăn nghèo. Không phải. Ngươi cho rằng bọn hắn vì cái gì không mình lưu lại cái này tà long trứng? Nghe được Diệp Thần, Sở Ấu Vi lạnh nhạt nói. Lập tức, Diệp Thần mộng. Sự an bài của vận mệnh. Phòng đấu giá những này ngớ ngẩn, thực sự quá mức bản thân cảm giác tốt đẹp một điểm. Chỉ bằng bọn hắn. Đoán chừng bọn hắn muốn đem tà long ấp ra cũng là một cái vấn đề a. Coi như may mắn ấp ra, nếu như đem cái này tà long trứng phụ mẫu dẫn tới, liền xem như hơi yếu một chút đỉnh tim thế lực cũng là đường chết một đầu. Một đám bị tham lam che đôi mắt ngớ ngẩn, cũng không nghĩ một chút, vì cái gì một chút nhất lưu trở lên thế lực không người đến nơi này. Chẳng lẽ người ta tình báo thế lực là giả? Ngay sau đó, Sở Ấu Vi lại tiếp tục nói. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy mỉa mai hương vị. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần không khỏi bạo mồ hôi. Chăm chú ngẫm lại, có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Ấp tà long trứng sủng vật. một khi dẫn tới trưởng thành tà long. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại cảm giác hít thở không thông. Trưởng thành tà long. Liền Sở Ấu Vi những này miêu tả, sợ là ít nhất đều là vô thượng đại đế cấp bậc tồn tại a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta đề nghị ngươi nghĩ biện pháp đạt được cái này mai tà long trứng. Sau đó, đem nhìn xem có thể hay không đưa nó ấp ra. Lời nói xoay chuyển, Sở Ấu Vi nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt chậm chậm nói. Vì cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu. Nói. Hắn cái trán cũng dâng lên vô số hắc tuyến. Nàng vừa rồi đều nói như vậy. Hiện tại lại cho mình xách những này chủ ý ngu ngốc. Đây không phải hố người sao? Đồng dạng, chấn kinh đến tột đỉnh Công Tôn Bất Bại mấy người, cũng là khó hiểu nhìn về phía Sở Ấu Vi. Vì cái gì? Sở Ấu Vi không có trả lời ngay Diệp Thần, mà là nhìn Công Tôn Bất Bại ba người một chút. Trong chốc lát, một đạo huyết sắc quang mang bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, ba người liền trực tiếp hôn mê đi, nằm ở trên mặt đất. Rất hiển nhiên, nàng lời kế tiếp không muốn để cho ba người nghe được. Bởi vì, Tà Long là ta mẫu hậu. Ngạch, mẫu thân nhất tộc địch nhân. Bản công. Bản tiểu thư muốn xem đến bọn hắn hậu đại trở thành ngươi linh sủng. Cái này nhất định sẽ phi thường thú vị. Hắc hắc. Lại nói. Ngươi cùng người khác không giống nhau lắm. Có nàng tại, Tà Long ở trước mặt ngươi cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Coi như trưởng thành Tà Long tới, ở trước mặt nàng cũng sẽ nhu thuận cùng chó con đồng dạng. Nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa chậm rãi nói. Nghe được nàng những lời này, Diệp Thần thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Mẫu hậu. Mẫu thân. Bản công. Bản công chúa. Tà Long lại là Sở Ấu Vi mẫu thân nhất tộc địch nhân. Như vậy vấn đề tới, Sở Ấu Vi lai lịch đến cùng có bao kinh người. Chờ chút. Sở Ấu Vi trong miệng nàng, hẳn là nói tiểu thất a. Nghe nàng ý tứ, tự hồ trưởng thành Tà Long đều rất sợ tiểu thất. Không tự chủ được, Diệp Thần lại nghĩ tới ban đầu ở ác mộng vực sâu tràn cảnh. Tiểu thất tùy ý gầm nhẹ một chút, ngay cả tinh hạch đều không thể không cùng mình dung hợp. Kia! Tiểu thất lại là cái gì lai lịch? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần sắc mặt có thể nói là phi thường đặc sắc. Ngay tại Diệp Thần cùng Sở Ấu Vi nói chuyện phiếm thời khắc, phía ngoài đấu giá đã sớm trở nên dị thường bốc lửa. Tà Long trứng sủng vật giá cả, đã đạt tới kinh người 30 ức cực phẩm minh thạch. Đồng thời, giá tiền này còn tại không ngừng tăng vọt. Cuối cùng, tại ám tinh linh Mỹ nữ đấu giá sư theo đề nghị, có tư cách tiếp tục tham dự cạnh tranh thế lực nhóm đều lựa chọn một loại khác đấu giá hình thức. Đó chính là, tại 30 ức cực phẩm minh thạch trên cơ sở, tăng thêm các loại đồ vật cạnh tranh. Thứ bảy phòng đấu giá giám định sư nhóm, sẽ đối các loại đồ vật tiến hành một cái ước định. Rất nhanh, đề nghị của nàng liền thu được một đám tán thành. Bởi vì, ở đây thế lực các đại biểu, mang tới cực phẩm minh thạch đều là có hạn. Bọn hắn lo lắng, cuối cùng mình lại bởi vậy cùng Tà Long trứng sủng vật sai chi vai kề vai. Thế nhưng là, có thể sử dụng những vật khác tham gia cạnh tranh, vậy liền coi là chuyện khác. Hình phượng chỗ trong rạp, giờ này khắc này, nàng sắp tức nổ tung. Nguyên bản mang đến mấy chục ức cực phẩm minh thạch nàng, coi là Tà Long trứng sủng vật nhất định sẽ rơi vào trong tay nàng. Nàng không cho rằng ở đây thế lực khác có nhiều như vậy cực phẩm minh thạch. Nhưng bây giờ, đấu giá sư đề nghị này, để ưu thế của nàng không còn sót lại chút gì. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, hình phượng nhíu mày. Thở sâu thở ra một hơi, nàng đã bắt đầu suy tư đối sách. Sau đó, mình hẳn là lấy ra chút gì đâu. Ở đây một chút tam lưu thế lực người, nhưng chưa chắc sẽ bại bởi nàng a. Nàng nhất định phải cẩn thận một điểm mới được. Nhất là, Tu La thành phủ thành chủ, chính là nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Người ta có được thiên nhiên sân nhà ưu thế. Chapter 0338, nuôi một con rồng. Nghe được ám tinh linh Mỹ nữ đấu giá sư đề nghị, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Tại 30 ức cực phẩm minh thạch trên cơ sở, tăng thêm các loại bảo vật cạnh tranh Tà Long trứng sủng vật. Thật sự là có chút ý tứ. Trong tay các ngươi có bao nhiêu cực phẩm minh thạch? Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần quét mắt đã tỉnh lại Công Tôn Bất Bại ba người một chút. Nếu như có thể mà nói, hắn không ngại vỗ xuống cái này mai tà long trứng sủng vật. Mình là không có nhiều như vậy minh thạch không tệ. Nhưng là, đạt được tiên giới cảnh cường giả truyền thừa ba người, trong tay hẳn là có không ít cực phẩm minh thạch a. Huống chi Sở Ấu Vi không phải đã nói rồi sao? Có tiểu thất tại, mình căn bản không cần lo ngại. Mà lại nghe nàng ý tứ, nàng cũng không có sắp thành năm tà long để ở trong lòng. Đã như vậy, mình sao không buông tay đánh cược một lần đâu? Dù sao, hắn đối cái này tà long trứng sủng vật cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Nuôi một con rồng. Mặc dù là tà long, nhưng là có vẻ như thật có ý tứ. Về phần phản vệ cái gì? Diệp Thần căn bản không lo lắng. Bởi vì, hắn tu luyện hồn quyết, liền có khống chế đỉnh tim chủng tộc bí pháp. Đơn giản chính là phiền toái một chút mà thôi. Ta chỉ có hơn 2 ức cực phẩm minh thạch. Cười xấu hổ cười, Công Tôn Bất Bại dẫn đầu nói. Ta cũng vậy. Một bên, Tô Uy cùng Lão Long thì là trăm miệng một lời nói. Nghe được ba người, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Kể từ đó, mình căn bản góp không đủ 30 ức cực phẩm minh thạch a. Liền càng thêm đừng bảo là cái khác. Về phần trực tiếp cầm chữa thương đang đan phương ra. Hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Như thế sẽ chỉ làm mình trở thành mục tiêu công kích. Mình chút thực lực ấy, tại rất nhiều cường giả trước mặt quả thực là cùng sâu kiến không có khác nhau. Cũng không thể một mực ỷ lại Sở Ấu Vi bảo vệ mình a. Diệp Thần. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Ta cảm thấy đi. Kỳ thật coi như ngươi không tham gia cạnh tranh, cuối cùng cái này mai tà long trứng cũng có rất lớn khả năng rơi vào trong tay ngươi. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Sở Ấu Vi chậm ung dung nói. Ừm. Vì cái gì? Sở Ấu Vi, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Rất đơn giản. Đoán chừng cái này mai tà long trứng đại khái suất sẽ rơi vào kia cái gì hình phượng trong tay. Dù sao, sau lưng nàng đứng đấy nhưng là ở đây duy nhất nhị lưu thế lực. Cho dù Tu La thành địa đầu xà này cùng bọn hắn so sánh, vẫn là có không đào ngũ cách. Lấy nàng đối ngươi hận ý, chắc hẳn ngươi rời đi thứ bảy phòng đấu giá, nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần từ trong tay nàng cướp đi tà long trứng không được sao? Bản công chúa. Khụ khụ. Bản tiểu thư rất xem trọng ngươi. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi trật tự rõ ràng phân tích nói. Có đạo lý. Lập tức, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hắn cũng cho rằng, Sở Ấu Vi phân tích có đạo lý. Chỉ là, từ một đám kim tiên cảnh trong tay cướp đi tà long trứng. Cái này, cũng không dễ dàng a. Dù sao, chiến lực của mình cho ăn bể bụng cũng liền quét ngang địa tiên cảnh. Chạy trốn là có thế từ tiên quân cảnh ngay dưới mắt chạy trốn không sai. Nhưng là, từ kim tiên cảnh cao thủ nơi đó đoạt thức ăn trước miệng cọp là một chuyện khác không phải. Trọng yếu nhất chính là, Sở Ấu Vi nàng căn bản cũng không có ra tay giúp chính mình ý tứ. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần liền cảm thấy một trận vò đầu. Mình cuối cùng vẫn là quá yếu. Nếu như hơi cường đại tới đâu một chút, cũng không cần đau đầu như vậy. Xem ra, mình vẫn là đến mau chóng độ kiếp kỳ mới được. Nói như vậy, đối mặt rất nhiều chuyện mình cũng không cần quá mức bị động. Ngay tại Diệp Thần suy tư thời khắc, tà long trứng sủng vật đấu giá là càng phát bốc lửa. Tại 30 ức cực phẩm minh thạch trên cơ sở, các thế lực lớn kia là các hiển thần thông, công pháp, vũ khí, linh thực, còn có các loại loạn thất bát tao bảo vật. Trên cơ bản có thể lấy ra, những thế lực này đều lấy ra. Theo thời gian trôi qua, có thể tham dự tranh đấu thế lực là càng ngày càng ít. Hình phượng đại biểu hình gia là một cái. Tu La thành phủ thành chủ là một cái. Còn có một cái thế lực, ngược lại để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Tự hồ, bọn hắn chính là phụ cận cái kia U Minh Thú nhất tộc chi nhánh. U Minh Thú muốn tà long trứng sủng vật làm gì? Uống một ngụm rượu, Diệp Thần có chút khó hiểu địa thầm nói. Đừng bảo là hắn, Công Tôn Bất Bại ba người cũng đồng thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. U Minh Thú nhất tộc, bản thân cũng là một cái đỉnh tiêm chủng tộc a. Mấu chốt là, bọn hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là yêu thú. Tà long từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi như được là yêu thú. Yêu thú chăn nuôi yêu thú sao? Dĩ nhiên chính là vì để cho bọn hắn trong tộc yêu nghiệt thôn phệ cái này mai tà long trứng thôi. Nếu như vận khí tốt, nói không chính xác u minh thú nhất tộc yêu nghiệt có lẽ có thể thức tỉnh tà long một chút thần thông loại hình đồ vật. Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu Vi bật thốt lên. Nghe được nàng, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Thôn phệ. Bọn hắn không sợ đắc tội tà long nhất tộc. Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống chi, nếu như bọn hắn yêu nghiệt có thế bởi vậy tiến về u minh thú nhất tộc tổ địa, vậy bọn hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. U minh thú nhất tộc, nhưng chưa chắc sẽ sợ tà long nhất tộc. Bọn hắn cũng không là bình thường đỉnh tiêm thế lực. Huống chi, nơi này chính là minh giới. Bởi vì cái gọi là, cường long không ép địa đầu xà không phải. Trầm mặc một hồi, Sở Ấu Vi lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng âm thầm cảm thấy nghiền ngẫm không thôi. Đoán chừng, sau lưng, có không ít thế lực lớn cũng đang đánh lấy cái này mai tà long trứng chủ ý a. Bên ngoài đạt được cái này mai tà long trứng bất kỳ thế lực nào, đại khái đều là trong mắt bọn họ kẻ chết thay a. Lanh chanh bọn hắn đại khái cảm thấy, chỉ cần bọn hắn âm thầm đạt được tà long trứng, dạng này liền sẽ không bị tà long nhất tộc để mắt tới a. Thật sự là ngây thơ. Tà long nhất tộc, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Không phải, bọn hắn làm sao có thể là cái sau các nàng nhất tộc địch nhân đâu. Có một chút, Sở Ấu Vi lòng dạ biết rõ. Dù sao, minh giới chân chính đỉnh tiêm thế lực, là tuyệt đối không có khả năng đánh cái này mai tà long trứng chủ ý. Rất đơn giản. Phí sức không có kết quả tốt không nói, còn dễ dàng trêu chọc tới một cái kình địch. U minh thú tổ địa những tên kia, biết bọn hắn chi nhánh những này tộc nhân hành vi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Bất quá vô luận như thế nào, Sở Ấu Vi ngược lại là hy vọng Diệp Thần đạt được cái này mai tà long trứng. Bởi vì, có nàng tại, không có cái gì tốt lo lắng. Sở Ấu Vi, để Diệp Thần có loại không phản bác được cảm giác. Minh giới chỗ sâu, một đạo vĩ ngạn thân ảnh tại ngắm nhìn thứ bảy phòng đấu giá. Nếu như kế hoạch không ra vấn đề, cuối cùng cái này mai tà long trứng sẽ rơi xuống tiểu tử kia trong tay a. Kể từ đó, hắn nghĩ không nhanh chóng mạnh lên đều rất khó. Lưu cho tu tiên giới thời gian không nhiều lắm, ngươi phải nhanh một chút trưởng thành mới được. Chỉ có độ cái kia cấp bậc tiên nhân kiếp, mới có thể để tu tiên giới thiên địa quy tắc chữa trị tới. Không phải. Thở dài một hơi, vĩ ngạn thân ảnh sắc mặt có chút phức tạp. Làm đã từng tu tiên giới người, hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Chapter 0339, đế mộ chìa khóa. Phải. Cái này mai tà long trứng sủng vật, chính là vị này vĩ ngạn thân ảnh thủ bút. Kế hoạch của hắn, chính là hy vọng tà long trứng sủng vật rơi vào Diệp Thần trong tay. Về phần mục đích sao? Chính là hy vọng minh giới các tộc gia nhập truy sát Diệp Thần trong hàng ngũ. Để tiểu tử này nhanh chóng trưởng thành. Sau đó, tiễn hắn trở về tu tiên giới phi thăng. Vì kế hoạch này, hắn nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Đồng thời, cùng tà long nhất tộc vô thượng cường giả đạt thành hiệp nghị. Nếu để cho Diệp Thần biết những này, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đoán chừng một chút minh giới vô thượng tồn tại biết những này, cũng sẽ đánh chửi tên điên a. Trong chớp mắt, lại là thời gian một nén nhang quá khứ, cuối cùng còn tại cạnh tranh chỉ có hình gia cùng tu la thành. Giờ này khắc này, hình phượng chỗ trong rạp. Vô luận là hình phượng, vẫn là cái khắc hình gia kim tiên cảnh cao thủ, đều là sắc mặt dị thường che lấp. Mỗi người trong mắt, đều viết đầy thịt đau quang mang. Vì vỗ xuống cái này mai tà long trứng sủng vật, bọn hắn trả ra đại giới thực sự có chút lớn. 30 ức cực phẩm minh thạch. Cái này, chỉ là một cái ranh giới cuối cùng mà thôi. Đến bây giờ, bọn hắn ngay cả tiên quân cảnh công pháp đều lấy ra mấy bộ. Nhưng mấu chốt là, dù vậy, bọn hắn vẫn là không có cầm xuống cái này mai tà long trứng sủng vật. Bởi vì tu la thành phủ thành chủ cắn không thả. Ghê tởm. Chẳng lẽ tu la thành phủ thành chủ đạt được tu la tộc đỉnh tiêm ủng hộ của gia tộc? Cái chủng tộc này không phải cùng trong truyền thuyết nhân tộc, thích từng người tự chiến sao? Hừ lạnh một tiếng, hình phượng thấp giọng mắng. Tu la thành phủ thành chủ điên rồi. Đại khái, bọn hắn muốn cầm xuống cái này mai tà long trứng sủng vật lấy lòng một chút đỉnh tiêm tu la tộc gia tộc a. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái tóc trắng lão ẩu nhíu mày nói. Nghe được nàng, đang ngồi không ít người đều là rất tán thành gật gật đầu. Trừ cái đó ra, bọn hắn thực sự nghĩ không ra cái gì những khả năng khác. 30 ức cực phẩm minh thạch. Cộng thêm một bộ tiên vương cảnh cấp bậc công pháp. Nhìn thoáng qua trong tay đưa tinh phù, Hình Phượng cao giọng hô một câu. Trong mắt của nàng, tràn đầy vẻ khó tin. Vì cái này mai tà long trứng sủng vật, phụ thân đại nhân vậy mà nguyện ý nỗ lực như thế lớn đại giới. Vì sao lại bộ dạng này? Đến lúc đó, gia tộc lại nên như thế nào ấp nó, bồi dưỡng nó? Khó hiểu về khó hiểu. Nhưng là, nàng vẫn là lựa chọn dựa theo cha mình ý tứ tiếp tục ra giá. Nghe được Hình Phượng, toàn bộ phòng đấu giá đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, là vô biên xôn xao âm thanh. Tiên vương cảnh cấp bậc công pháp. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Tên như ý nghĩa, cái này cấp bậc công pháp, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tu luyện tới tiên vương cảnh vấn đề không lớn. Ngay cả dạng này công pháp đều lấy ra. Hình gia đây là điên rồi sao? Thật sự là mở rộng tầm mắt a. Hình gia đây là muốn làm gì? Ai biết được? Đoán chừng, bọn hắn là hy vọng bồi dưỡng được một đầu tà long. Sau đó dẫn đầu Hình gia cuộc khởi. Có đạo lý. Bất quá, muốn ấp tà long trứng nhưng không có đơn giản như vậy. Liền càng thêm đừng bảo là để tà long trưởng thành. Đạo lý tất cả mọi người hiểu. Vấn đề là, cho ngươi tà long trứng ngươi có muốn hay không? Lại nói, vạn nhất thật thành công, kia hồi báo thế nhưng là vượt quá tưởng tượng. Chật chật chật. 30 ức cực phẩm minh thạch cộng thêm một bộ tiên vương cảnh cấp bậc công pháp. Cũng là không có người nào. Đoán chừng, cái này mai tà long trứng muốn rơi vào Hình gia trong tay. Đúng vậy a. Cũng không biết, bọn hắn có thể hay không bình yên vô sự trở lại Hình gia đâu. Đoán chừng, có không ít thế lực không ít cường giả chuẩn bị đen ăn đen a. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Các ngươi thân gia thật đúng là tài đại khí thô a. Nhìn lão long một chút, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. 30 ức cực phẩm minh thạch. Tiên vương cảnh cấp bậc công pháp. Thực sự quá điên cuồng. Nghe được Diệp Thần, lão long không khỏi một trận nghẹn lời. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy, mình Tần gia thực sự quá bại gia. Mình con dâu, đây cũng quá hồ nháo a. Kinh người như vậy đại giới, chính là vì một viên tà long trứng sủng vật. Đáng giá không? Thực sự quá bại gia. Hình gia lần nữa ra giá về sau, Tu La thành phủ thành chủ trực tiếp trầm mặt. Tiên vương cảnh cấp bậc công pháp. Bọn hắn nhưng cầm không ra. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Hình gia sẽ như thế điên cuồng. Không đến bao lâu, ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư liền tuyên bố kết quả. Cuối cùng, cái này mai tà long trứng sủng vật đã rơi vào Hình Phượng trong tay. Ngay tại Diệp Thần coi là đấu giá phải kết thúc thời điểm, để hắn khó có thể tin chính là thứ bảy kiện vật phẩm đấu giá, vậy mà đã trình đi lên. Đối với cái này, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Chẳng lẽ còn có so tà long trứng sủng vật càng thêm nghịch thiên đồ vật sao? Diệp công tử, thứ bảy phòng đấu giá sở dĩ gọi thứ bảy phòng đấu giá, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, là bởi vì bọn hắn lưng tựa thứ bảy Diêm La Điện, tổng bộ tại thứ bảy vực. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, thì là bọn hắn mỗi trận đấu giá đều là chỉ có bảy kiện vật phẩm đấu giá, đồng thời thứ bảy kiện vật phẩm đấu giá luôn có thể gây nên oanh động. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Công Tôn Bất Bại sâu kín giải thích nói. Kể từ khi biết Diệp Thần là nhân tộc, đến từ tu tiên giới về sau. Đối với Diệp Thần không biết minh giới một chút thường thức tính sự tình, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Công Tôn Bất Bại giải thích, để Diệp Thần có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thì ra là thế. Chỉ là, đối với ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư trong tay đồ vật hắn thâm biểu hoài nghi. Nó thật so tà long trứng sủng vật còn nghịch thiên. Làm sao hắn có chút không tin đâu. Cái này nhìn, tự hồ là một viên lệnh bài loại hình đồ vật. Nó đến cùng có gì hữu dụng đâu. Thế mà phóng tới áp trục ra sân. Cái này có chút ý vị sâu xa. Các vị, đây là chúng ta hôm nay trận này bán đấu giá thứ bảy kiện vật phẩm đấu giá, cũng là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Chắc hẳn mọi người nhất định phi thường tò mò, cái này mai lệnh bài màu đỏ ngòm đến cùng là cái gì sao? Vì cái gì nó có thế áp trục? Tốt! Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Nó là một tòa vô thượng đại đế mộ chìa khóa. Chỉ cần đạt được nó, sẽ có cơ hội tiến vào đế mộ. Có cơ hội thu hoạch được vô thượng đại đế truyền thừa. Thở sâu thở ra một hơi, ám tinh linh mỹ nữ đấu giá sư quét mắt toàn trường một chút từng câu từng chữ nói. Nghe được nàng, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Đế mộ. Vô thượng đại đế truyền thừa. Ai không có hứng thú đâu. Khó trách cái này mai lệnh bài có thể áp trục. Tà long trứng sủng vật, đây chính là cần ấp, cần vô tận tài nguyên cùng thời gian bồi dưỡng. Thế nhưng là cái này mai lệnh bài liền không đồng dạng, đây chính là có khả năng trực tiếp một bước lên trời. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Có như vậy hai tên gia hỏa, đều là phản ứng vô cùng bình tĩnh. Một cái, là Sở Ấu Vi. Nhìn ra được, nàng đối cái gọi là vô thượng đại đế truyền thừa không có bất kỳ cái gì hứng thú. Một cái khác, thì là Diệp Thần. Vô thượng đại đế truyền thừa. Rất lợi hại phải không? Tự mình tu luyện bốn bộ công pháp, cái nào so vô thượng đại đế truyền thừa kém? Mặt khác, vô minh đại đế truyền thừa không thể so với bình thường vô thượng đại đế truyền thừa nghịch thiên. Huống chi, đây chỉ là một cơ hội mà thôi. Chapter 0340, nếu như ta không nói gì. Không có chút nào ngoài ý muốn, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá cạnh tranh trở nên dị thường nóng nảy. Dù sao, đại đế truyền thừa, đối vô số tu sĩ đều có trí mạng lực hấp dẫn. Phải biết, bất kỳ thế lực nào có một tôn đại đế cấp bậc cường giả, đó chính là đỉnh tiêm thế lực. Đại đế truyền thừa trước mặt, có mấy cái có thể gắn giữ lòng bình thường. Diệp Thần cùng Sở Ấu Vi. Đại khái, xem như ở đây số lượng không nhiều dị loại A. Hoặc là cũng có thể nói, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau nửa canh giờ, cái này mai đế mộ lệnh bài, đã rơi vào hình gia trong túi. Vì thế, hình gia bỏ ra không thể so với cầm xuống tà long trứng sủng vật thấp bao nhiêu đại giới. Đối với cái này, ở đây vô số người đều có chút chết lặng. Ai bảo người ta hình gia tài đại khí thô đâu? Cái này, chính là nhị lưu thế lực thực lực. Cả tràng đấu giá lớn nhất bên thắng. Không có cái thứ hai. Hình gia đám người chỗ trong rạp, vô luận là hình phượng, vẫn là những người khác. Bọn hắn sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Bởi vì, lần này, bọn hắn trả ra đại giới thực sự quá lớn. Vượt qua bọn hắn mong muốn gấp 2-3 lần. Cho dù bọn hắn hình gia là nhị lưu thế lực, hiện tại cũng sắp thương cân động cốt. Mấy chục trên trăm ức cực phẩm minh thạch. Cộng thêm đỉnh tiêm công pháp. Phụ thân đại nhân sẽ giáng lâm Tu La Thành tiếp đi chúng ta. Trước đó, chúng ta vẫn là trước đem tiểu tử kia dẫn xuất thứ bảy phòng đấu giá lại nói. Thở sâu thở ra một hơi, hình phượng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Con mắt của nàng, cũng tất cả đều là sát ý. Đối với Diệp Thần, nàng có thể nói là hận thấu xương. Long Phách Thiên, thế nhưng là con của nàng, cũng là các nàng hình gia bố cục ác quỷ thành nhân vật trọng yếu. Đồng thời, Long Phách Thiên vẫn là hình gia bố cục, dẫn đầu hình gia trở thành đỉnh tiêm thế lực hy vọng. Thế nhưng là, hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần hủy trong chốc lát. Nàng có thể nào không hận? Ngược lại là nàng công công bị Diệp Thần khống chế, ngược lại là tiếp theo. Bất quá vô luận như thế nào, nàng hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Vâng, đại tiểu thư. Nghe được hình phượng, đám người trăm miệng một lời đến nói. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là phi thường thống hận. Theo bọn hắn nghĩ, đối phó Diệp Thần bọn người bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Diệp Thần lại nghịch thiên, cũng chỉ là một cái quỷ tiên cảnh tu sĩ mà thôi. Bên cạnh hắn ba người, cũng chỉ là hai cái thiên tiên cảnh một địa tiên cảnh quỷ tu. Chỉ cần bọn hắn bất cứ người nào xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm nắm Diệp Thần. Hình phượng bọn hắn nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn đã lần nữa bị Mạc Vấn mời đến thứ bảy phòng đấu giá một cái phòng khách quý bên trong. Diệp công tử, không biết chữa thương đang phương sự tình. Nhìn về phía Diệp Thần, Mạc Vấn không kịp chờ đợi hỏi một câu nói. Đang phương sự tình, đã có chút mặt mày. Bất quá, còn phải đợi chút thời gian mới được. Trầm ngâm một lát, Diệp Thần nghiêm trang nói hô nói vượng đạo. Hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất ra đan phương. Vẫn là câu nói kia, Diệp Thần muốn lợi ích tối đại hóa. Như thế rất tốt. Nghe được Diệp Thần, Mạc Vấn con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình trợ giúp thứ bảy phòng đấu giá cầm xuống chữa thương Đan Đan Phương. Mình muốn không lên như diều gặp gió đều rất khó a. Diệp công tử, Hình gia. Lời nói xoay chuyển, Mạc Vấn lại muốn nói lại thôi nói. Bây giờ Hình Phượng cùng Diệp Thần ân oán, đã là công khai bí mật. Hắn thực sự có chút lo lắng Diệp Thần sẽ bị Hình gia người bắt lấy hoặc là xử lý. Cho nên, hắn chuẩn bị thuyết phục một chút Diệp Thần. Nếu không trước lưu tại thứ bảy phòng đấu giá nơi này, cũng là không đi. Kể từ đó, Hình gia cũng cầm Diệp Thần không có cách nào. Về phần trực tiếp nhúng tay song phương ân oán, vấn đề này không thực tế. Thứ bảy phòng đấu giá, thế nhưng là luôn luôn không nhúng tay vào bất luận cái gì ân oán. Tạ ơn Mạc chấp sự quan tâm. Ta mặc dù không thể bắt bọn hắn như thế nào, nhưng là bọn hắn cũng khỏi phải nghĩ đến bắt ta như thế nào. Giật mình, Diệp Thần đã tính trước nói. Hắn cũng không có dự định một mực co đầu rút cổ ở chỗ này. Nhất là, đối với tà long trứng sủng vật, hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Hơi sững sờ, Mạc Vấn cũng không tiếp tục nói cái khác. Diệp Thần đều nói đến đây cái phân thượng, hắn còn có thể nói cái gì đó. Lại tại thứ bảy phòng đấu giá dừng lại một hồi, Diệp Thần một đoàn người liền thông qua thứ bảy phòng đấu giá truyền tống trận rời đi. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là Tu La Thành 10 vạn dặm bên ngoài địa phương. Ha ha! Diệp Thần đúng không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi trốn được. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tế ra Phi Thiên Ma Phường thời điểm, trước người hắn cách đó không xa vang lên một đạo âm lãnh thanh âm. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần bị một đoàn người vây lại. Thuần một sắc kim tiên cảnh cao thủ. Người cầm đầu, không phải Hình Phượng là ai? Nhìn về phía Hình Phượng, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Mình vừa ra tới, đối phương liền đã sớm ôm cây đợi thỏ rồi. Nếu như nói cái này không có một chút chuyện ấn ở bên trong, ai mà tin? Diệp Thần đang nghĩ, chẳng lẽ là Mạc Vấn bán mình? Không nên a. Đối phương một mực đánh chữa thương Đan Đan Phương chủ ý, làm sao có thể bán mình đâu? Ít nhất, khi lấy được Đan Phương trước sẽ không gây bất lợi cho chính mình mới đúng. Ta tương đối hiếu kỳ là, thứ bảy phòng đấu giá truyền tống trận là ngẫu nhiên truyền tống a. Các ngươi làm sao biết ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bình tĩnh nhìn thoáng qua Hình Phượng, Diệp Thần hỏi một câu nói. Bởi vì, trông coi thứ bảy phòng đấu giá truyền tống trận, sớm bị chúng ta đón mua. Cười lạnh một tiếng, Hình Phượng lạnh nhạt nói. Nói ra lời này, nàng cũng không sợ đắc tội thứ bảy phòng đấu giá. Dù sao, ở trong mắt nàng, Diệp Thần đã là một người chết. Giải trừ ngươi cùng ta công công chủ phó khế ước. Giao ra ngươi thiên hỏa. Dạng này ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái điểm. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Hình Phượng lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Nếu như ta không nói gì. Lập tức, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Muốn chết. Hừ lạnh một tiếng, Hình Phượng trên thân bạo phát ra kinh người sát ý. Rất hiển nhiên, nàng chuẩn bị tự mình động thủ. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn Sở Ấu Vi một chút. Nhưng mà, để hắn im lặng là. Vị đại tiểu thư này, rõ ràng chính là trí thân sự ngoại thái độ. Hố cha. Thực sự quá hố cha. Là các ngươi bức ta đó. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần chậm chậm nói. Đôi mắt của hắn, cũng là quỷ dị quang mang lóe lên liền biến mất. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ sẽ trước tiên lựa chọn chuồn đi. Nhưng là bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. Ngay tại trước đó không lâu, ngọn lửa màu xám tựa hồ vừa tỉnh lại. Thôn phệ địa ngục hỏa tiêu hóa về sau, nó là càng phát kinh khủng. Không có thôn phệ địa ngục hỏa trước đó, nó đều có thể miễu sát địa tiên cảnh. Hiện tại, kia liền càng không cần nói. Nghe được Diệp Thần, bao quát công tôn bất bại bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Hắn lời này là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ, hắn còn có cái gì kinh người ác chủ bài hay sao? Trong lòng mọi người, âm thầm suy nghĩ. Hình Phượng bọn người, thì là mặt mũi tràn đầy nụ cười chế nhạo. Chỉ là, sau một khắc, trên mặt bọn họ tiếu dung trong nháy mắt động lại. Một đoàn to bằng đầu người ngọn lửa màu xám trống rỗng bay ra, cuối cùng biến thành đầy trời biển lửa đem bọn hắn vây lại. những ngọn lửa này, để bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp.